bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chủ động tìm kiếm có thể cho ta cảm giác hạnh phúc người. Ban đêm, có thể xưng nhà chỉ có 4 bức tường trong phòng, một ngọn đèn dầu đơn giản sống qua ngày. Trước bàn, Lâm Phàm tại sách nhỏ bên trên ghi chép nội dung. Hùng bảo, Lý Thái, còn có bị đánh tâm đắc, nội dung rất nhiều, đều là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này. Trải qua đủ loại ẩu đả về sau, cho ra kết luận, tuy nói đều là đã từng xảy ra sự tình, nhưng ghi chép lại, tình cờ lật xem, có thể xem với bản thân không đủ, từ đó đền bù tự thân không đủ, có thể rất hoàn mỹ chọc giận đối phương, từ đó làm cho đối phương bộc phát ra lớn nhất phẫn nộ. Ân, đại khái liền là loại ý tứ này. Hắn phát hiện Lý Thái lực lượng rất lớn, gia quyền chiêu thức đều là có dấu vết mà lần theo. Không phải loại kia lung tung vung khốn kiếp cái chủng loại kia, mà lại đánh trúng hắn thời điểm, hắn còn cảm giác được quả đấm đối phương bên trong có thể bộc phát ra một loại sức mạnh. Nếu như suy đoán không sai, này có lẽ liền là luyện võ có thành tựu nội lực. Gặp được dạng này người, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải đem lông của hắn triệt một cây đều không thừa. Thiết Quyền Bang, Hùng Bảo nơi ở, Lý Sư Phó, người đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Ta Hùng Bảo biết Lý Sư Phó là có thực lực, liền là tên kia quá đặc biệt quái. Bị chúng ta đánh thành dạng này, lại còn có thể chịu đựng được. Hùng Bảo an ủi Lý Thái. Hắn biết đây không phải Lý Sư Phó nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lý Sư Phó vừa tới Thiết Quyền Bang không bao lâu, vừa mới chuẩn bị buông tay buông chân làm một vố lớn, liền gặp được loại tình huống này. Mặc cho ai gặp được đều phải chửi mẹ a. Lý Thái thở dài, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Dù cho trước mắt trưng bày đủ loại món ngon, lại một điểm khẩu vị không có, chỉ muốn uống rượu, nhất túy giải thiên sầu. Hùng Bảo không muốn thấy hắn như thế âm u, to gan vươn tay, ấn lấy mờ u bàn tay của hắn. Lý Thái cùng Hùng Bảo nhìn nhau, hai mắt đối mặt, trong phòng hết sức an tĩnh, ngọn đèn dầu thiêu đốt lên, bởi vì hai người đều uống rượu, sắc mặt ửng đỏ, bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Cuối cùng vẫn Hùng Bảo phá vỡ này loại xấu hổ không khí. Chớ nhìn hắn là lỗ mãng đại hán, nhưng cũng có nhu tình một mặt. Lý Sư Phó, Bảo không muốn gặp ngươi như vậy tinh thần sa sút. Tuy nói hôm nay Lê Hoa ngõ hẻm một trận chiến, chúng ta Thiết Quyền Bang bại, nhưng nguyên nhân không tại Lý Sư Phó, mà là tiểu tử kia có vấn đề. Chúng ta Thiết Quyền Bang có thể có Lý Sư Phó cao thủ như vậy, là chúng ta Thiết Quyền Bang chuyện may mắn. Hùng Bảo kính trọng cao thủ, kính trọng hảo hán, hắn hâm mộ Lý Sư Phó có thể có thân thủ như vậy. Cũng kính nể Lâm Phàm loại kia vì bang hội, mặc kệ gặp hạng gì đánh tơi bời, vẫn như cụ cứng chắc cùng bọn hắn chống lại đến cùng. Kính nể về kính nể, lập trường khác biệt, đó chính là đối địch. Chỉ cần gặp được, không quan tâm tình huống gì, đều phải đánh. Bị Hùng Bảo như thế vừa an ủi, Lý Thái tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hùng huynh một phen, Lý Mỗ lòng người tình thư giãn rất nhiều. Chẳng qua là Trần Đường chủ sẽ hay không đối ta có ý kiến, cho là ta làm việc bất lợi, không quan trọng việc nhỏ, vậy mà đều không có làm tốt. Lý Thái cảm giác mình thật vô dụng, không nói những cái khác. Hắn là thật người mang võ nghệ, trong giang hồ có lẽ liền pháo hôi đều không phải là. Có thể là mặt đối với người bình thường, nói thế nào cũng xem như cao thủ. Có thể hiện tại, thật là ở đâu ra gia hỏa. Là quả đấm của ta mềm nhũn, vẫn là đối phương thật cứng chắc. Lý Sư Phó, người tuyệt đối đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Trần Đường chủ không có ý kiến. Người cao thủ như vậy có thể gia nhập chúng ta Thiết Quyền Bang, đó là chúng ta Thiết Quyền Bang vinh hạnh. Hùng Bảo chỉ có thể an ủi Lý Sư Phó cái kia yếu ớt nội tâm, hắn có thể minh bạch đối phương khó chịu. Vốn là người trong giang hồ, bây giờ lại cùng người bình thường trộn lẫn cùng một chỗ, gia nhập nơi đó bang hội tổ chức, lại không có làm thành sự tình, khẳng định sẽ có vẻ rất mất mát. Hùng Bảo hướng tới chuyện giang hồ. Trong giang hồ chuyện xưa quá đặc sắc, có vô số truyền thuyết, có vô số làm người hướng tới mỹ nhân. Có thể là hắn biết, mình đời này đều không có hy vọng. Đã từng hắn gặp được một vị hắn thấy là cao nhân cao thủ. Bị đối phương truyền thụ mấy chiêu mèo ba chân quyền pháp. Vốn nghĩ có thể làm cho đối phương thu hắn làm đồ. Khiến cho hắn học được một thân võ nghệ. Xông xáo giang hồ, trải qua cái kia oanh oanh liệt liệt sự tình. Ai có thể nghĩ tới, cao nhân liếc hắn một cái, sờ lên, liền lắc đầu, căn cốt có hạn, thành liền không lớn, hà tất đi cái kia giang hồ làm oan hồn, nếu có đao, chấm ngoặc kép, Lý Thái nghĩ đến, nếu có đao, một đao chặt lên đi, không quan tâm đối phương có thể nhiều kháng đánh, đều phải ôm hận ngã xuống, Lý sư phó, tuyệt đối không thể. Hùng Bảo sao có thể nghĩ đến Lý sư phó vậy mà loại suy nghĩ này. Quy củ cái đồ chơi này rất trọng yếu. Hơn nữa còn là quan phủ quy củ. Không tuân thủ quy củ, quan phủ liền sẽ vứt bỏ không nghe lời. Đến đỡ nghe lời đi lên. Triều đình cần ổn định. Bọn hắn mặc kệ giang hồ sát phạt như thế nào. Chỉ cần nội thành bình ổn. Há có thể sẽ để cho bang hội ở giữa phát sinh giới đấu. Dù sao. Hộ thành quân cũng không phải ăn chay. Hùng huynh yên tâm. Ta chỉ nói là nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Lý Thái tự nhiên biết nội thành bang hội tình huống. Sau một hồi, Hùng Bảo biết. Đừng nhìn Lý sư phó giống như bị hắn khuyên đã không có việc gì. Có thể là hắn hiểu được. Đây đều là mặt ngoài hiện tượng. Tuy nói tiếp xúc không nhiều. Nhưng, hắn nhìn ra. Lý sư phó là vị rất có lòng tự trọng người. Việc này đối ảnh hưởng của hắn khẳng định rất lớn. Hùng Bảo vỗ Lý Thái bả vai. Lý sư phó, sắc trời đã tối. Bảo liền đi về trước. Ngày mai ban đêm, ta mang Lý sư phó đến nội thành tìm kiếm việc vui. Cái này nhân sinh a, phải có chút niềm vui thú. Cũng không thể bị này chút việc vặt phiền thân. Đúng, đúng, Hùng huynh nói có đạo lý. Lý Thái lập tức thấy hứng thú. Nam nhân mà, nhất là luyện võ, huyết khí phương cương. Đối với phương diện này nhu cầu so người bình thường muốn lớn rất nhiều. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phong Lôi Đường đường khẩu. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Vốn định điệu thấp hắn. Cuối cùng quá mức lóa mắt. Đứng tại bây giờ đại võ đài bên trên. Đối mặt với trước mắt đám này bang chúng. Hắn hết sức nghĩ nói cho bọn hắn. Ta với các ngươi cũng đều cùng. Các ngươi chơi khung có thể đem đối thủ làm nằm sấp. Mà ta Lâm Phàm vẫn luôn là bị đánh. Không có chút nào tính kiến thiết. Hôm nay đứng ở chỗ này. Nội tâm thấy lo lắng a. Chẳng qua là. Phong Lôi Đường các bang chúng. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đó là tràn ngập sùng bái. Nổi lòng tôn kính. Nhậm Quân Sảng đứng tại Lâm Phàm bên người. Nhìn xem trước mặt có thứ tự bất loạn. Sắp hàng chỉnh tề bang chúng chậm rãi nói. Các vị các huynh đệ. Gần nhất phát sinh sự tình. Các ngươi cũng đều biết. Mà Lâm Phàm tại đây mấy trận trong xung đột. Anh dũng thiện chiến. Hổ bang từ trước tới giờ không chôn không có năng lực huynh đệ. Bởi vậy. Đi qua thương thảo. Quyết định đem Lâm Phàm đề bạt làm hổ bang Phong Lôi Đường chấp sự. Có không các huynh đệ không phục. Tiếng nói vừa ra. Hắn nhìn phía dưới. Không có, chấm ngoặc kép, các bang chúng hô to. Bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm chiến tích, đánh đáy lòng bội phục. Thật rất ngạnh hán, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, một mực bị người đánh tơi bời. Đã có thể cùng đánh không chết tiểu cường giống như, mãi mãi cũng đứng đây, mãi mãi cũng không chịu thua. Lâm Phàm bất đắc dĩ, quả nhiên thăng chức, Tào Đạt cảm thán, hắn tại hổ bang lan lộn rất nhiều năm. Mới đi đến địa vị này, không nghĩ tới Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn, liền đuổi kịp hắn mấy năm nỗ lực, nhưng hắn không có ý khác, cũng là bội phục vô cùng. Nhậm Quân Sảng rất là xem trọng Lâm Phàm, thật tốt nỗ lực, bang hội cần người như ngươi mới, chỉ cần ngươi vì giúp sẽ làm ra cống hiến, bang hội tuyệt đối sẽ không nhường ngươi ủy khuất. Đa tạ đường chủ, Lâm Phàm nói ra. Hắn đối thăng chức không có hứng thú gì. Cuối cùng có một ngày. chờ nơi này vô pháp cho hắn cung cấp bị đánh phục vụ thời điểm. Liền là hắn rời đi Thiên Bảo Thành, sông sáo giang hồ thời điểm. Nhậm Quân Sảng tâm tình tốt vô cùng. Trong tay có thể giống như này anh dũng thiện chiến thành viên. Hắn là thật cao hứng. Liền cùng người khác nghĩ một dạng. Tuy nói sức chiến đấu không mạnh. Có thể là cái kia kháng đánh bản sự. Để cho người ta nhìn mà than thở. Huống chi, hắn cũng là bị Lâm Phàm loại kia mạnh mẽ ý chí lực chiết phục. Khen ngợi thăng chức kết thúc. Tào Đạt trước tới chúc mừng. Hôm qua vẫn là thủ hạ của hắn đâu. Trong chớp mắt liền biến thành cùng giai tầng. Chuyển biến thật nhanh. Mã Tam Pháo hạnh phúc chết rồi. Hắn liền biết chính mình không có nhìn lầm người. Đừng nhìn Lâm Phàm không có nói. Nhưng Mã Tam Pháo đã đem chính mình coi thành Lâm Phàm người. Ban đêm, tình cờ có một hồi gió lạnh thổi tới. Tại không có đèn đường thời đại. Ngõ nhỏ là hắc ám. Lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Nhìn kỹ, lại có thể thấy một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đợi trong ngõ hẻm. Lâm Phàm thu Mã Tam Pháo, khiến cho hắn theo dõi Lý Thái hành tung. Có bất luận phát hiện gì liền đến thông chi hắn. Lần thứ nhất đường đi nhiệm vụ Mã Tam Pháo khẳng định làm ra tất cả vốn liếng. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cũng là có hiện ở loại tình huống này. Thật có nhã hứng, vậy mà đi dạo thanh lâu. Lâm Phàm dựa lưng vào tường. Ánh mắt thâm thúy, thủy chung rơi ở phương xa thanh lâu cửa chính. Hắn đang đợi Lý Thái ra tới. Nếu không có chuyện gì phát sinh, cái kia chỉ có chính mình chủ động xuất kích. Tìm kiếm có thể cho hắn cảm giác hạnh phúc người. Lý Thái chính là người như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.